Hạnh phúc của Xanh Lam, chương 53, 53, bình giấm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Yu Khương Hoan Du vội vàng cầm lấy điện thoại lên, định bấm tắt video cô cho là mình đã tắt rồi, sau đó tỏ ra như không có việc gì hỏi Thẩm Ngọc Lâm. Mẹ, mới sáng sớm mẹ tới đây làm gì vậy? Mẹ vừa mới ra chợ mua thức ăn, không ngờ lại gặp cô ba của con. Thẩm Ngọc Lâm cười ha ha, thoạt nhìn như có chuyện tốt vừa xảy ra. Khương Hoan Du nghi hoặc, cô ba, tại sao con không biết mình có cô ba nhỉ? Là, thôi bỏ qua đi, con nói con cũng không nhớ nổi đâu. Dù sao, có một người như vậy, cháu họ của cô ấy vừa mới về nước 30 rồi nhưng vẫn còn độc thân. Khương Hoan Du nghe xong lập tức hiểu Thẩm Ngọc Lâm đang muốn nói gì, bảo sao bà lại gấp gáp đến đây như vậy, thì ra là đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho cô. Thẩm Ngọc Lâm nói, mẹ với cô ba của con đã hẹn thời gian rồi, 7 giờ tối mai con nhớ ăn mặc xinh đẹp rồi trang điểm vào nhé. Mẹ, mẹ nhìn con giống như sẽ đồng ý đi sao? Việc này mẹ đã sắp xếp giúp con rồi, con cứ nghe theo mẹ là được. Thôi, buổi sáng uống một bát sữa đậu nành lớn, mẹ đi vệ sinh trước đã. Thẩm Ngọc Lâm hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Khương Hoan Du. Bà mặc kệ cô có đồng ý hay không, cứ hẹn trước rồi mới nói cho cô. Khương Hoan Du bĩu môi, có chút bất lực. Một năm nay, Thẩm Ngọc Lâm nghĩ trăm phương ngàn kế bắt Khương Hoan Du đi xem mắt, nhưng Khương Hoan Du đều không đồng ý, chuyện của cô và Dư Thâm Lam tạm thời cô chưa có ý định nói cho Thẩm Ngọc Lâm biết. Đương nhiên, việc Thẩm Ngọc Lâm giới thiệu đối tượng cho Khương Hoan Du không dám nói cho Dư Thâm Lam biết. Cô không biết cái bình giấm nhỏ kia sau khi biết việc này sẽ ăn giấm thành cái dạng gì nữa. Khương Hoan Du nhìn Thẩm Ngọc Lâm đi vào nhà vệ sinh, cô liền muốn nói với Dư Thâm Lam một tiếng rằng vừa nãy đột nhiên tắt video là vì Thẩm Ngọc Lâm tới. Kết quả cô vừa cầm điện thoại lên xem thì giật mình thiếu chút nữa rơi máy xuống đất. Video vẫn chưa ngưng, thời gian cuộc gọi vẫn nhảy, nhưng không còn thấy mặt của Dư Thâm Lam nữa. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bức tường màu trắng, ngoài ra không còn nhìn thấy cái gì nữa. Khương Hoan Du nghĩ thầm, thảm rồi, chắc chắn bình giấm nhỏ kia đã nghe được cô sẽ đi xem mắt. Cô tắt video đi, gửi tin nhắn cho Dư Thâm Lam. Em không đồng ý với mẹ em mà thật sự đấy. Anh giận rồi sao, mẹ em không biết chuyện của chúng ta nên mới tìm đối tượng cho em, điều này cũng dễ hiểu mà, đúng không? Đợi một lúc lâu cũng không thấy Dư Thâm Lam trả lời lại. Khương Hoan Du gãi đầu thoạt nhìn có chút bối rối. Tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh truyền tới, Thẩm Ngọc Lâm mở cửa bước ra, trông có vẻ rất thoải mái. Bà dặn dò Khương Hoan Du một lần nữa. Nhớ buổi tối mai đó, ăn mặc đẹp một chút, mẹ con không đi đâu. Khương Hoan Du đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói với Thẩm Ngọc Lâm. Ôi, con gái của tôi, con bao nhiêu tuổi rồi chứ? Trước kia con cũng từng gặp mặt rồi trò chuyện với người khác rồi còn gì, bây giờ sao lại thế này, con dự định sống một mình suốt quãng đời còn lại sao? Con có phải không nghĩ đến mẹ buồn rầu vì con đến bạc cả đầu rồi không? Mẹ không cần phải để ý đến chuyện của con đâu, con chưa vội. Những người khác bằng tuổi con cũng đã làm mẹ rồi, con còn không thấy vội sao? Không đâu, Lâm Tiểu Nhu không phải vẫn một mình sao? Thẩm Ngọc Lâm tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là nghẹn ngào. Ít nhất Tiểu Nhu còn đã kết hôn. Hơn nữa, mẹ của con bé cũng rất nôn nóng, nói con bé không chịu tìm đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa các con ý, bảo sao có thể chơi thân với nhau như vậy, đến ý nghĩ cũng giống nhau. Mẹ, hôm nay con rất nhiều việc, mẹ cứ về trước đi ạ. Khương Hoan Du chớp mắt đuổi Thẩm Ngọc Lâm đi. Nhưng Thẩm Ngọc Lâm lại không chịu rời đi. Bà kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống, ra vẻ nếu Khương Hoan Du không chịu nghe theo bà thì bà sẽ không đi. Khương Hoan Du nhìn Thẩm Ngọc Lâm khoanh hai tay trước ngực có vẻ không nghe được đáp án sẽ không rời đi. Cô suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói. Mẹ, nếu con có bạn trai rồi thì sao? Con có bạn trai rồi. Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Thẩm Ngọc Lâm lập tức phấn khích bật dậy khỏi ghế. Khương Hoan Du mỉm cười không ngớt chỉ nói. Chỉ là, có một người như vậy. Người đó là ai thì cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ. Khi nào con dẫn người đó về nhà? Phát triển đến bước nào rồi? Thẩm Ngọc Lâm lập tức nói như súng bắn đạn liên thanh. Bà không ngừng hỏi, lại lập tức lắc đầu, nói. Thôi, con đừng trả lời, dẫn người đó tới gặp mẹ một lần, mẹ sẽ tự hỏi. Mẹ, chưa phải lúc qua một thời gian nữa con sẽ. Sự phấn khích trong lòng Thẩm Ngọc Lâm vừa bùng lên lập tức vị dội một gáo nước lạnh. Bà thở phì phì chọc vào trán Khương Hoan Du, con đó, con chỉ biết gạt mẹ thôi. Khương Hoan Du thật sự thấy oan ức, cô rõ ràng đang nói thật mà có chỗ nào gạt người chứ. mẹ nói cho con biết, nếu con không dẫn người đó tới trước mặt mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không tin con. Mẹ, con xin mẹ, thời điểm này mẹ đi quản Khương Việt đi. Nó mới là người cần phải tìm đối tượng cho. Em trai con còn bướng bỉnh hơn con. Mấy cô gái mà dì với cô họ của con giới thiệu cho, nó không gặp tới một lần. Mỗi lần nhắc tới chuyện này lại tức giận với mẹ. Nhắc đến Khương Việt, Thẩm Ngọc Lâm lại tức giận. Hai đứa con của bà sao có thể giống nhau như vậy chứ, không đứa nào nghĩ tới chuyện kết hôn sớm một chút. Khương Hoan Du đã như vậy rồi, đến Khương Việt cũng vậy. Oan nghiệt mà, tôi thật sự sinh ra hai đứa oan nghiệt này. Mới sáng sớm Thẩm Ngọc Lâm đã phải ôm một bụng tức giận, cầm túi lên liền rời đi. Hai đứa con thì không đứa nào chịu nghe lời, bà thì cũng già đi, tốt hơn hết vẫn nên đến tiệm làm tóc bên cạnh để cắt tóc. Khương Hoan Du đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Lâm rời đi, chẹp miệng. Cô lấy điện thoại ra một lần nữa, Dư Thâm Lam vẫn chưa trả lời cô. Ai, Khương Hoan Du thở dài. Hay là chờ đến tối rồi dỗ dành cậu sau, bây giờ cô bận muốn chết. Vừa tiến Thẩm Ngọc Lâm đi, Lâm Tiểu Nhu lại đi vào. Cô ấy nhàn rỗi không có chuyện gì để làm, ở nhà lại suốt ngày phải nghe ba mẹ lải nhải, chi bằng ra khỏi nhà sớm một chút còn có thể đến giúp Khương Hoan Du bận bịu. Hoan Du, cậu có cần tớ giúp gì không? Cậu cứ đứng yên một chỗ là giúp tớ rồi. Khương Hoan Du nói đùa, Lâm Tiểu Nhu xắn tay áo lên, bĩu môi. Hừ, có lòng tốt muốn giúp đỡ lại bị coi là lòng lang dạ thú. Khương Hoan Du chỉ mỉm cười, sau đó nói với Lâm Tiểu Nhu. Cậu giúp tớ đánh trứng đi, tách riêng lòng đỏ với lòng trắng ra, sau đó đánh riêng hai thứ bằng máy đánh trứng. Lâm Tiểu Nhu lắng nghe một cách cẩn thận, theo sự chỉ dẫn của Khương Hoan Du, lấy trứng gà ra bắt đầu đánh trứng. Hình như tớ vừa nhìn thấy mẹ cậu, nhưng không nhìn rõ lắm, sợ nhận lầm nên cũng không ra chào hỏi với dì ấy. Cũng may là cậu không ra chào bà ấy, nếu không bà ấy lại than thở với cậu chuyện vừa nãy mới nói với tớ, tiện thể sẽ khuyên cậu phải nghe lời mẹ cậu. Dì, buổi sáng nay dì ấy tới tìm cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn giới thiệu đối tượng cho cậu nữa sao? Khương Hoan Du khẽ thở dài một tiếng, nói, đừng nhắc lại nữa, việc này còn bị Dư Thâm Lam nghe được. Bây giờ còn không biết chui vào xó xỉnh nào mà hờn dỗi rồi, ý cậu có thể nói với chú gì về chuyện yêu đương của cậu và Dư Thâm Lam mà. Điều này cũng có gì đáng xấu hổ đâu. Mẹ cậu ấy không chấp nhận tớ, ba cậu ấy lại còn cùng chị Nhược Thủy. Tớ nên nói thế nào nhỉ, cái gì cũng phải chờ thời cơ chín mùi mà. Phải nói ngược lại mới đúng, cuộc đời này đầy rẫy những sự cầu huyết. Hai người định đợi tới khi nào cậu với Dư Thâm Lam cũng đã sống chung với nhau, lại còn đổi khóa cửa nữa. Nếu mẹ cậu tới mà không vào được, không phải bà ấy sẽ thấy nghi ngờ sao? Tớ vừa nói với bà ấy là tớ có bạn trai mà bà ấy có tin đâu, làm sao có thể nghi ngờ tớ giấu đàn ông trong nhà chứ? Lâm Tiểu Nhu biết rõ sự tình bên trong thì bật cười lớn. Kết quả không cẩn thận làm đổ lòng trắng trứng đã đánh vào trong bát đựng đầy lòng đỏ. Tay cô ấy dừng lại, sợ hãi nhìn về phía Khương Hoan Du. Hoan Du, tớ, cậu đừng mắng tớ, Khương Hoan Du nhìn hiện trường, cảm thấy tiếc chỗ trứng kia. Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, chỉ cho Lâm Tiểu Nhu một cái phương hướng, nói. Cô Lâm, cô vẫn nên ra bên kia ngồi chơi điện thoại đi. Cô đã lãng phí trứng gà của tôi biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay không định để tôi làm ăn nữa hả? Lâm Tiểu Nhu lập tức giơ tay lên, cảm thấy mình không nên hỗ trợ cô nữa. Càng giúp càng loạn, cô ấy sẽ bị giết bởi ánh mắt hình viên đạn của Khương Hoan Du mất. Lâm Tiểu Nhu vừa rời khỏi bàn nướng bánh thì điện thoại vang lên. Cô ấy nhìn dãy số hiện trên màn hình, sửng sốt một lúc lâu. Khương Hoan Du thấy Lâm Tiểu Nhu đứng sững như trời trồng thì có chút kỳ lạ, hỏi cô ấy. Sao thế, điện thoại của ai vậy? Lâm Tiểu Nhu lắc lắc cái điện thoại của mình trước mặt Khương Hoan Du, nói với vẻ khó tin. Mẹ chồng cũ của tớ, mẹ Đào Tử Khiêm. Mẹ Đào Tử Khiêm, đột nhiên bà ấy tìm cậu làm gì vậy? Không biết nữa, lúc ấy ly hôn, bà ấy cũng có nói gì đâu, khuyên cũng không khuyên. Bây giờ đột nhiên lại tìm tớ, không biết tại sao nữa. Cậu vẫn nên nghe đi, nhỡ đâu có chuyện gì nên đột nhiên muốn tâm sự với cậu thì sao? Lâm Tiểu Nhu cảm thấy Khương Hoan Du nói cũng đúng, liền đi tới một bên nghe máy. Mấy phút sau, Lâm Tiểu Nhu ôm một gương mặt trầm trọng đi tới, nói với Khương Hoan Du. Tớ đi trước có chút việc, trực giác mách bảo Khương Hoan Du rằng có chuyện gì đó không đúng, liền gọi Lâm Tiểu Nhu lại, hỏi. Mẹ của Đào Tử Khiêm đã nói gì với cậu vậy? Sao sắc mặt cậu kém thế? Bà ấy, lời nói vừa đến bên miệng Lâm Tiểu Nhu, nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy cũng không thể nói ra được. Cô ấy cảm thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác mình giống như sắp bật khóc đến nơi. Khương Hoàn Du cũng cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng buông việc đang làm dở xuống, lau tay rồi bước tới, nắm lấy cổ tay Lâm Tiểu Nhu. Có chuyện gì với bà ấy sao? Cậu cứ từ từ nói, có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không? Bà ấy sắp chết, ung thư giai đoạn cuối, có lẽ sẽ rời đi sớm. Bà ấy muốn gặp tớ một lần, tớ, cậu đồng ý, Lâm Tiểu Nhu gật đầu, cô ấy thật sự rất buồn. Cô ấy khóc nức nở. Mặc dù trước đây tớ thường xuyên nhao nhao lên với bà ấy, nhưng bà ấy vẫn đối xử với tớ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đột nhiên nghĩ rằng, một người bình thường khỏe mạnh như vậy lại nói với tớ rằng sẽ rời đi sớm, tớ liền, Khương Hoàn Du có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Tiểu Nhu lúc này, cô ôm ấy cô ấy, an ủi. Có lẽ nó không tệ đến thế đâu, cậu đi thăm bà ấy một chút đi, lau nước mắt rồi mạnh mẽ lên. Lâm Tiểu Nhu gật đầu, lau nước mắt rồi đi ra ngoài cửa tiệm. Hóa ra sinh mệnh lại mong manh như vậy, chẳng mấy chốc nó sẽ đi đến điểm cuối cùng. Khương Hoàn Du đã từng gặp mẹ của Đào Tử Khiêm một hay hai lần gì đó. Mặc dù cô nghe Lâm Tiểu Nhu phàn nàn rất nhiều thế nhưng khi biết một người như vậy sắp qua đời, trong lòng Khương Hoàn Du cũng thấy có chút khó chịu. Khương Hoàn Du bỗng nhiên nghĩ tới Thẩm Ngọc Lâm không cách biệt tuổi tác với bà ấy là bao nhiêu, ngày ngày bị mình với Khương Việt chọc tức, trong lòng cũng có chút áy náy. Có lẽ cô phải tìm một thời gian nào đó thật thích hợp thẳng thắn nói cho Thẩm Ngọc Lâm biết chuyện giữa mình và Dư Thâm Lam. Cách chương.